Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 302, nói sang chuyện khác. Được rồi, đại vương, ta sẽ chú ý. Ngài bắt đầu đi, đại hoàng nha nói rằng. Cái trán không khỏi chảy xuống mồ hôi, lẳng lặng đợi đại vương nói tới sát khí. Dưới cái nhìn của hắn, đại vương sát khí cho dù không sánh được trong truyền thuyết Haosoku Haki, cũng khẳng định là phi thường cường đồ vật. Ô ô ô. Ha ha ha, ngươi có cảm giác hay không đến sợ chứ? Có phải là cảm thấy trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên? Tứ chi bắt đầu xuất hiện vô lực tình hình, có phải là nhỉ? Đại hoàng nha, Lotus cười nói. Phảng phất như ác ma nói nhỏ, để đứng đại hoàng nha nghe xong không khỏi sắc mặt trắng bệch. Bởi vì hắn hiện tại thật sự xuất hiện tình huống như thế. Quả thực cùng đại vương nói giống như đúc, là, đại vương, lẽ nào đây chính là đại vương ngài sát khí sao? Thực sự là quá lợi hại, đại hoàng nha không khỏi khâm phục nói. Cảm thấy đại vương thực sự là quá lợi hại, đương nhiên không phải rồi. Bản vương đây là lừa ngươi chơi đây. Bản vương nơi nào sẽ cái gì sát khí đây? Bởi vì bản vương cố ý dẫn dắt ngươi. Nhưng ngươi tin tưởng bản vương sẽ sát khí loại này căn bản không tồn tại đồ vật. Lại nhường ngươi căng thẳng dùng. Khiến trái tim nhảy lên kịch liệt. Dẫn đến tứ chi huyết dịch cung cấp không lên. Vì lẽ đó, ngươi mới phải xuất hiện tình huống như thế. Biết rồi đi. Nói đơn giản, chính là chính ngươi lừa gạt mình. Đã hiểu đi, Lotus cười to giải thích. Cảm thấy đại hoàng nha thực sự là quá tốt chơi. Lại thật sự bị hắn cho lừa gạt đến không nói. Vẫn đúng là sợ rồi. A, đại vương ngài gạt ta. Đại hoàng nha nghe vậy lập tức kinh ngạc nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra đại vương lại sẽ lừa hắn. Hơn nữa, hay là dùng như thế cao minh thủ đoạn lừa hắn. Hắn suýt chút nữa đều tin là thật, đó là tự nhiên. Xem ngươi chơi rất vui. Bản vương không lừa ngươi lừa gạt ai, Lotus gật gật đầu nói. Một cái nuốt vào fishcake, một bên đánh giá đại hoàng nha trên mặt đặc sắc vẻ mặt, cái kia đại vương ngài đến cùng sẽ hao soku. Sao? Đại hoàng nha lướt qua đầu óc đại vương vừa sau. Lại tiếp tục mở miệng hỏi. Hắn là thật sự không tin đại vương lại không có Haosoku. Ai? Đây là thật sự. Bản vương không có cần thiết lừa ngươi. Bản vương thường xuyên bởi vì sẽ không Haosoku Haki mà cảm thấy cùng trên biển rộng cường giả đỉnh cao hoàn toàn không hợp. Hay là đây chính là bản vương quá mức hoàn mỹ đánh đổi đi. Ai? Nhân sinh thực sự là cô quạnh như tuyết nha. Lotus lắc đầu nói rằng, rất là cảm khái Haosoku loại này quỷ đồ vật, hắn căn bản không hề phát hiện mình qua, hắn cảm thấy đến khả năng là chính mình vốn là không có. Bằng không chính là, hắn quá tự tâm, vì lẽ đó, vẫn không có kích thích ra đến ngược lại, mặc kệ loại kia đối với hắn mà nói đều không có khác nhau. Hắn chỉ là một cái ưu tú cá ướp muối mà thôi. Ăn uống no đủ không lý tưởng là được. Quản nhiều như vậy làm gì? Ngạch, đại hoàng nha sau khi nghe, cảm thấy rất là không nói gì. Rõ ràng không có Haosoku Haki là một cái rất bi thương sự tình. Tại sao hắn nghe chính mình đại vương như thế tự yêu mình? Đột nhiên có loại người như thế không có Haosoku Haki mới là quyết định chính xác đây. Lẽ nào là đại vương quá thối mông sao? Người cũng như thế cho rằng sao? Đại hoàng nha, Lotus nhìn thấy đại hoàng nha này tấm muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cho rằng đại hoàng nha khẳng định cũng là như vậy cảm thấy. Liền tiếp tục nói, bản vương ở cái tuổi này thường thường bởi vì quá đẹp trai quá ưu tú mà buồn phiền dù sao. Ở mảnh này trên biển rộng, như bản vương như thế ưu tú lại người có thực lực. Thực sự quá khan hiếm, vì lẽ đó, ngay cả trời cao đều xem có điều. Mạnh mẽ địa cướp đoạt bản vương Haosoku Haki, vì là chính là ngăn chặn ở bản vương cái kia rọi sáng biển rộng ánh sáng, nhưng vàng bất luận như thế nào đi nữa che giấu cũng không cách nào che chắn giá trị của nó. Liền như bản vương như thế nào đi nữa biết điều, vẫn bị mảnh này biển rộng phát hiện ra, vì lẽ đó. Ngươi không cần làm gốc vương không có hao Soku Haki mà thương cảm. Dù sao, ngươi không thể quá mức hoàn mỹ. Nếu như quá mức hoàn mỹ, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm giác không thật mà trời cao vì để cho bản vương có thiếu. Có vẻ càng chân thật mới sẽ làm như vậy, nghe xong chính mình đại vương mấy câu nói sau. Đại hoàng nha biểu thị chính mình là lần thứ nhất biết đại vương lại là như thế tự yêu mình ra mặt. Dày như vậy như thế nói nhiều một người. Trước đây, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới cao cao tại thượng đại vương lại là người như thế. Ai? Bản vương biết người nhất thời khó có thể tiếp thu bản vương lại bị trời cao đố kỵ. Nhưng người muốn học lòng thoải mái thân thể béo mập đối với hiện thực. Lại như bản vương như thế. Vì lẽ đó, người không cần bi thương. Lotus nhìn một chút đại hoàng nha nói rằng. Rất là nhìn thật thoáng. Hắn hy vọng đại hoàng nha cũng có thể nhìn thật thoáng dù sao. Hắn thực sự là quá hoàn mỹ, mặc dù biết chính mình không phải đại vương đối thủ. Nhưng đại hoàng nha hiện tại là thật sự muốn đánh đại vương một trận nha. Đại vương nói những câu nói này vẻ mặt còn có khẩu khí thực sự là quá loạn bao quá muốn ăn đòn, há? Đúng rồi đại hoàng nha, bản vương muốn hỏi một chút ngươi. Gần nhất có phải là chiêu mới người cũng tham dự chúng ta nghiêu đầu băng hải tặc bắt cá hàng ngày. Bản vương cảm thấy bên bờ sưởi cá khô thật giống so với mấy ngày trước sưởi nhiều hơn không ít nha. Lotus nhìn trầm mặc đại hoàng nha. Đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn hôm nay từ trong phòng đi ra phát hiện bên bờ sưởi cá khô thật giống biến mấy ngày trước đều. Hơn nhiều. Không biết có phải là chiêu mới bọn thủ hạ cũng tham dự hành động duyên cớ, đúng. Đại vương, đại gia đối với bắt cá hứng thú đều rất cao đây vì lẽ đó. Hôm nay đều thập phần nỗ lực đây, đại hoàng nha nghe vậy cái chán không khỏi mắt lạnh. Vội vã mở miệng nói rằng, nghĩ thầm không thể lại để mới vừa chiêu người đem vồ đến cá cùng nguyên lai bọn thủ hạ vồ đến cá. Đặt ở cùng một chỗ. Không phải vậy, nhiều như vậy cá sưởi ở bên bờ sẽ tiếp tục gây nên đại vương hoài nghi, Không sai, đại hoàng nha ngươi làm rất tốt. Chính là nên như thế điều động bọn họ tính tích cực, Lotus nghe vậy gật gù khen ngợi nói. Đại hoàng nha không hổ là hắn vừa ý người. Thiết lập sự tình đến chính là tích cực nhanh như vậy liền sắp xếp lên những người mới tham gia bọn. Họ băng hải tặc hàng ngày hoạt động này đều là ta phải làm. Đại vương, ngài đem băng hải tặc giao cho ta quản lý. Ta làm sao có khả năng dám phụ lòng đại vương kỳ vọng đây, đúng rồi. Đại vương ngài có thể nếm thử rượu này. Rượu này là thùng rượu đại ca mới nhất sản xuất. Rượu này mùi vị không chỉ thuần dày vô cùng. Hơn nữa, lối vào miệng. Còn có chứa hoa quả thanh Karin tà nhãn lang huynh đệ có thể rất thích thú đây, đại hoàng nha cười. Nói, ôm một bên gỗ cao su thùng đưa cho đại vương, cố gắng đem cá khô sự tình cho chuyển qua chỗ khác. Miễn cho bại lộ băng hải tặc nhân số sự tình, thật sao? Tốt như vậy sao? Cái kia bản vương nếm thử, Lotus nghe vậy vui vẻ nói. Lập tức liền kéo ra nút gỗ cao su. Cầm gỗ cao su thùng liền hướng trong miệng rót, một ngụm rượu vào bụng sau. Lotus ánh mắt không khỏi sáng ngời, cũng thật là nói cho ngươi như thế nha. Đại hoàng nha, heavy drinker tay nghề xem ra thật không tệ. Ngươi cùng heavy drinker nói một chút, loại này rượu ngon hạn lượng, chính là bản vương cũng không thể tùy tiện loạn uống, đem những rượu này đều tồn lên. Bản vương tin tưởng để chúng nó đặt sau một thời gian ngắn. Mùi vị sẽ tốt hơn, Lotus thả tay xuống bên trong gỗ cao su thùng suy nghĩ một chút mở miệng nói. Thứ tốt tại sao có thể tùy tiện trà đạp đây? Đương nhiên là phải từ từ uống. Tinh tế thưởng thức rồi, được rồi. Đại vương, ta sẽ cùng thùng rượu đại ca nói. Hắn biết rồi khẳng định cũng sẽ tán đồng, đại hoàng nha nghe vậy gật gù đồng ý nói. Trong lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là đem đại vương sự chú ý cho rời đi, Người cũng phải nhớ tới cùng tà nhãn lang lời nói, Lotus gật gù. Tiếp theo dặn dò, ánh sáng, chỉ, cùng Heavy Drinker nói rồi có thể không hữu dụng, còn phải chăm sóc bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc con sâu rượu mới được cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.